Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 723, chương 724, phó điện chủ. Tiểu Hắc, đường đường Hắc Long, càng là có miễn dịch thần thông đáng sợ thiên phú, càng là có thần anh đỉnh phong cường đại chiến lực, giết vài cái độ kiếp kỳ ra hỏa mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Làm tiểu hắc nhất vĩ ba đem đối diện mọi người toàn bộ đều đánh thành huyết vũ thời điểm. Toàn bộ chúng thần sơn trên đều là một trận đáng sợ rung động. Rầm rầm, từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Lúc này đây xuất hiện mạnh mẽ người, nhân số không nhiều lắm, nhưng là thắng ở tinh. Từng cái đều là độ kiếp hậu kỳ thậm chí là thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người. Phải biết, đây vẫn chỉ là chúng thần sơn chân núi mạnh mẽ người mà. Mà xa hơn trên, cao vào trong mây chúng thần sơn, nên có bao nhiêu mạnh mẽ người. Không có ai biết, đây cũng là vì sao chúng thần sơn có thể uy chấn toàn bộ tinh không nguyên nhân. Nơi này mạnh mẽ người như vân, như biển, vô số kể, giết, Diệp Lăng thả người nhất trảm. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng chém ra, đáng sợ kiếm quang tán loạn mà rơi, như sáng chói tinh thần trụy lạc một dạng, chấn động nửa khoảng không, mà đối diện cái kia từng cái mạnh mẽ người. Cũng đều như phát điên một dạng, đáng sợ thần thông gào thét mà ra, đem toàn bộ chúng thần sơn điểm xuyết, thất thải rực rỡ, chỉ là đáng tiếc, cái kia vô cùng thần thông. Cũng chỉ là đang cùng nguyên thủy kiếm thai kiếm quang chống lại một ít về sau. Trong sát na liền tan tành mây khói. Căn bản liền một tia sức chống cự cũng không có. Phốp phốp, nửa khoảng không bên trong. Tất cả mạnh mẽ người đều là thân thể chấn động. Phun ra một ngụm máu tươi. Khuôn mặt sắc sát bạch. Xuống nhất khắc, tiểu hắc thân thể đã bao phủ ở tại tất cả mọi người đỉnh đầu, đáng sợ thân ảnh như mây đen cuồn cuộn, kiềm nén không gì sánh được, một tiếng kinh động thiên địa tiếng rồng ngâm hét dài động. Đáng sợ thiên địa ầm ầm đại động, tất cả mạnh mẽ người trừng lớn con mắt, từng cái thân thể chợt tạc ác, trong thiên địa chỉ còn lại có tràn đầy mùi máu tanh, gay mũi rất. Diệp Lăng cầm nguyên thủy kiếm thai đứng lơ lửng trên không. Mâu quang như sấm, chúng thần điện điện chủ, ngươi cho lão tử ta lăn ra đây. Ùng ùng, Diệp Lăng tiếng quát, xông phá thiên địa, thẳng đến chúng thần sơn đỉnh núi đi. Một tiếng này, vô cùng đáng sợ, ẩn Diệp Lăng huyết tinh sát cơ, trực tiếp gọi giết chúng thần điện điện chủ. Cái này thế giới đáng sợ nhất một trong cường giả, có thể đã dình đến rồi thần linh cảnh giới vô địch mạnh mẽ người. Rầm rầm, làm Diệp Lăng thanh âm rơi xuống chi lúc, từng đạo đáng sợ thân ảnh xuất hiện. Lúc này đây, xuất hiện không còn là hay là thần anh sơ kỳ mạnh mẽ người, mà là chân chánh tuyệt thế vô địch mạnh mẽ người. Đó Claudio, Monkey D, Gap. Hai cái này Diệp Lăng lão đối thủ, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Từng cái đều là thần anh hậu kỳ thậm chí cùng thần anh tột cùng mạnh mẽ người. Thậm chí còn, trong đó còn có một người, nửa bước thần linh đáng sợ cảnh giới. Hắn là cái này chúng thần điện trong phó điện chủ, cùng nguyên vô pháp ở huyền thiên cung là một cấp bậc tồn tại. Diệp Lăng, ngươi cũng dám sát nhập đến ta chúng thần điện chung. Ngươi quá càn rỡ. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Đó Clando kinh hồn táng đảm. Cái này khiến người ta sợ hãi tên. Làm sao có thể có gan sát nhập đến chúng thần điện chung? Chẳng lẽ hắn không có từng chút một sợ hãi? Phải biết, cái này chúng thần điện, đối với mọi người mà nói, có thể đều là một cái nơi cấm kỵ a. Đừng nói hắn vừa mới đột phá đến thần anh hậu kỳ cảnh giới. Coi như hắn đột phá đến thần anh đỉnh phong, cũng không có bất kỳ tư cách a. Cho phép chúng thần điện ở ta Đông Hải thế tục hoạ loạn. thì không cho ta sát nhập đến chúng thần sơn. Lão tạp mau nhóm, các người thật to gan. Ai cho các người lá gan dám ở ta Đông Hải thành phố giết chóc? Ngày hôm nay, lấy chúng thần điện máu, tế điện ta hoa bò chết đi võ giả. Các người đám này lão tạp mau, từng cái cũng phải cho ta hoa bò chết đi võ giả chôn cùng. Diệp Lăng hai tròng mắt kinh người, sát khí không ngờ, đi cái quái gì vậy chúng thần điện, thật cái quái gì vậy cho rằng lão tử dễ khi dễ. Ngày hôm nay lão tử cho các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng. Diệp Lăng, ngươi làm càn, ta nhìn ngươi là muốn cho làm cho hoa bò họa loạn. Ngươi có tin ta hay không, hiện tại tựu hạ lệnh, làm cho những thứ kia ở hoa bò mọi người bắt đầu điên cuồng tập sát. Phó điện chủ kéo dài qua nhất bước ra ngoài, hắn trong thân thể ẩn chứa đáng sợ thần uy, khí tức mênh mông, thần lực thao thao. Diệp Lăng ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, họa loạn hoa bò, ha ha, ngươi quá tự cho là, hoặc có lẽ là, ngươi đem ngươi chúng thần điện, cũng nhớ quá không gì không thể, ngươi bây giờ có thể tùy tiện ra lệnh, chỉ bất quá, ngươi cũng có phát hiệu lệnh ngươi, a ha, đúng, ta nghĩ, ngươi có thể tiếp tục hướng thế tục phái ngươi. Diệp Lăng cười nhạt, cái kia phó điện chủ tức thì ngẩn người, trong lòng căng lên, vội vã truyền âm ở Đông Hải dẫn đội đi chúng thần điện trong mạnh mẽ người. Nhưng là sau một khắc, hắn lại choáng váng, thạch trầm biển rộng, ước chừng bách phu a, mạnh nhất một người thậm chí đều là thần anh trung kỳ mạnh mẽ người. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên một cái đều liên lạc không được. Diệp Lăng lúc tới liền phòng bị được rồi tất cả. Hắn truyền âm đem thiên đế theo võ giới hô qua đây. Thần anh đỉnh phong thiên đế, có đủ thực lực, quét ngang hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Lão già kia, ngươi còn có cái gì thủ đoạn hoặc giả uy hiếp, đều xử xuất ra đi, lão tử ta tiếp lấy. Diệp Lăng nhe răng cười, cái kia phó điện chủ giận tím mặt. Trong tay một căn đáng sợ thần ỷ vào trực tiếp xuất hiện. Thần trượng đỉnh có một viên như bồ câu đản lớn nhỏ lam bảo thạch. Bảo thạch tràn đầy lấy sáng chói thần quang. Ở thần trượng đỉnh vẫn còn có nhiều bó hơi yếu lôi quang đang lóng lánh. Giết! Phó điện chủ điên cuồng giống giận. Sau một khắc, tất cả mạnh mẽ người điên cuồng giết tới. Còn như phó điện chủ thì là hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Ung ung, phó điện chủ trong tay thần trượng điên cuồng đập một cái. Cái kia thần trượng đỉnh phong bảo thạch đột nhiên phảng phất liên lạc với đáng sợ thần lôi. Hô, thần trượng vung lên chi lúc, một đạo đáng sợ lôi quang dĩ nhiên gắt gao đi theo. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng ném tới. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Dám giết vào chúng thần điện, lại giết ta chúng thần điện bách phu, đây chính là tử tội. Phó điện chủ lạnh giọng đại quát. Đối diện Diệp Lăng cũng là cười ha ha, trong tay nguyên thủy kiếm thai bỗng nhiên nhất chạm, cả người cũng là thả người lóe lên. Hai người chạm vào nhau, Diệp Lăng thịch thịch thịch liền lùi lại ba bước, nắm nguyên thủy kiếm thai bàn tay hơi tê tê không hơn. Mà đối diện, cái kia đáng sợ phó điện chủ, đường đường nửa bước thần linh không ai bằng mạnh mẽ người. Cũng là khuôn mặt sắc thương bạch, trừng lớn con mắt, trong con người tràn đầy bất khả tư nghị. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao cũng là nửa bước thần linh tu vi. Nửa bước thần linh, ở toàn bộ thiên địa, đều là hiển hách tồn tại. Đây chính là Huyền Thiên Cung cung chủ cùng chúng thần điện điện chủ đáng sợ cảnh giới a. Diệp Lăng giữ tợn cười, phủi liếc mắt đang ở điên cuồng tàn sát tiểu hắc. Cái này, có thể đều là bái các ngươi bình kia tiên huyết ban tặng a. Còn có, lão tử ta là tiên, không phải thần linh, còn như ngươi, phải chết. Diệp Lăng điên cuồng giống giận, trong tay nguyên thủy kiếm thai trong sát na lóe lên từng đạo kinh người kiếm quang. Phó điện chủ thân thể cũng là kinh sợ ra một khí tức bàng bạc. Nghiến răng nghiến lợi, mâu quang như sấm, ta cũng không tin, ngươi một cái vừa mới đột phá, hơn nữa còn là mượn ngoại vật mới đột phá tên, đến tột cùng có thể có rất mạnh. Xem ta giết ngươi, phó điện chủ giống giận, cước bộ một điểm, thân ảnh điên cuồng giết tới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.